Chương 158, kiếm chém vi thú ngọc. Hạ Cù Huyền, ta biết nói ngươi còn không có có cầm ra ngươi toàn bộ bộ phận lực số lượng, ta tiếp lấy xuống tới còn có nhất phía sau nhất chiêu, liền để cho ta cái này nhất phía sau một chiêu bức bách ngươi khiến cho ra ngươi toàn bộ bộ lực số lượng. A Nạ Dù Tổ thoại ngữ gián đoạn, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng kiềm nén, bạo ngược cùng chống lại. Dù cho vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm, cũng có thể biết Nạ Dù Tổ đã đạt đến cực hạn. Mà nhìn Nạ Dù Tổ tứ chi không ngừng hướng về mặt đất trừ đi động tác, tự nhiên cũng là có thể để cho đám người minh bạch. Nạ Dù Tổ đã sắp muốn không khống chế được mình, nhanh muốn không khống chế được trên người mình cổ lực lượng này. Nhìn bộ dáng này Nạ Dù Tổ, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là khẽ gật đầu, thận trọng trả lời. Tốt. Diệp Ca Ổ Ngộ đã đoán được Nạ Dù Tổ tiếp theo đánh tới cuối cùng là cái gì, vi thú ngọc lục vĩ tư thế xuống vi thú ngọc quả nhiên. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ hồi phục, Nạ Dù Tổ cái kia bị ám hồng sắc cửu vi chặt cả hoàn toàn bao vây chắc chắn, giống như hồ ly ác ma một dạng trên gương mặt, chính là trực tiếp lộ ra một cái tà ác nhe răng cười. Cái kia sao ta liền muốn tới a a a cuồng loạn gầm thét một tiếng phía sau, Nạ Dù Tổ chính là trực tiếp trương khai miệng khổng lồ. Sau đó, màu đỏ sầm cửu vi chặt cả không ngừng dũng mãnh vào trong đó, không ngừng áp xúc, không ngừng hội tụ. Lượng biến dẫn phát chất biến. Bàng bạc cửu vĩ chặt cả áp rúc vào một chỗ, có thể dùng cái này màu đỏ sẫm cửu vĩ chặt cả không khỏi hiện lộ ra có chút quýt ánh sáng màu đỏ. Một viên vĩ thú ngọc lập tức ở Nạ Dù Tổ trong miệng nhanh chóng ngưng tụ. Mà kèm theo viên này vĩ thú ngọc ngưng tụ, Nạ Dù Tổ thân thể cũng là không kiềm hãm được phát ra nhỏ nhẹ run rẩy. Run rẩy ngày càng kịch liệt, mà khỏa vĩ thú ngọc cũng liền ngày càng ngưng thật. Kinh khủng như vậy trả cờ dạ ba động. Đơn giản là để mọi người chung quanh không khỏi tâm lý phát lạnh. Xì nổ trong cơ thể biến dị ký hoàng trùng, đã không kiềm hãm được bắt đầu rồi run rẩy, sợ run rẩy, sợ hãi run rẩy. Cũng chính là ký hoàng trùng biến hóa như thế, có thể dùng tỉnh táo nhất xì nổ đều không khỏi thất thần nghèo túng, chấn động không nói gì. Như vậy, cũng không cần nói những người khác. Cả cả xì cùng củ hệ nảy nghĩ tới năm đó vi thu chi loạn. Nghị cửu vi cái kia không gì sánh được lực lượng kinh khủng, có thể dùng bọn họ nhìn về phía Nạ Dù Tổ trong mắt, không khỏi nhiều hơn vài phần phức tạp, nghĩ mà sợ phức tạp, kinh khủng phức tạp. Còn như xạ xù kè, tuy là sợ, nhưng là càng thêm mừng rỡ. Nhìn Nạ Dù Tổ sau lưng sáu cái đuôi, xạ xù kè tự nhiên biết đây không phải là cửu vi toàn bộ lực lượng. Như vậy, cửu vi toàn bộ lực lượng đến cùng có thể có rất mạnh đâu mà mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Lại có thể khống chế mạnh mẽ như vậy cửu vĩ. Như vậy, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đến cùng lại có cường đại cỡ nào đâu. Điều này làm cho xạ xù kẻ tâm lý đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khát vọng, chính là trở nên càng thêm nồng nặc, càng thêm nóng cháy. Còn như hí nạ tạ cùng xạ cụ ra, thân thể của các nàng đã là ở không kiềm hãm được khẽ run. Bất quá, đám người kia cũng không có đối với dịp cả ổ ngộ sinh ra vẻ lo âu. Ngược lại là mang theo cực kỳ nồng nặc chờ mong, nhìn chằm chằm Diệp Ca Ổ Ngộ. Tại bọn họ xem ra, Nạ Dù Tổ một chiêu này vĩ thú ngọc, chắc là có thể bức bách ra Diệp Ca Ổ Ngộ sử xuất một ít chân chân chính chính mạnh mẽ ùn tì mạt thư cờ cũng mọi người ở đây ánh mắt kỳ vọng dưới. Diệp Ca Ổ Ngộ đưa tay phải ra, làm ra một cái cầm động tác. Sau đó, một thanh như kiếm quang một dạng trước hoa viêm kiếm. Cứ như vậy ngưng tụ ở tại Diệp Ca Ổ Ngộ trong tay. Lôi viêm nóng rực, bạo liệt, bất diệt, trầm trọng, ngưng thật, thần thánh, thêm vô cùng rực rỡ một chiêu này. Là Diệp Ca Ổ Ngộ bắt trước kẻn sẩy gẳng kim luân chuyển sinh bạo mà chế tạo ra chiêu thức. Đơn giản, sắc bén, thêm cường đại chiêu thức theo chuôi này trước hoa viêm kiếm ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong tay ngưng tụ. Theo Diệp Ca Ổ Ngộ đem chuôi này trước hoa viêm kiếm thật cao dơ lên. Nạ Dù Tổ vĩ thú ngọc cũng rốt cục tích xúc tới cực hạn. Hô kèm theo cuồng phong gào thét tiếng vang lên, một viên cũng không tính cự đại, chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ám hồng sắc vĩ thú ngọc, cứ như vậy trực tiếp bị Nạ Dù Tổ thổ đi ra. 13 không cũng liền ở nơi này khỏa vĩ thú ngọc thoát ly Nạ Dù Tổ trong miệng trong nháy mắt đó. Nạ Dù Tổ thân thể ở mạnh mẽ lực phản tác dụng dưới trực tiếp chợt lui đi. Cũng may mắn Nạ Dù Tổ tứ chi cùng với sau lưng xa ưu cái đuôi cáo đều đã hung hăng lầm vào trong mặt đất. Lần này lực phản tác dụng đẩy mạnh, cũng bất quá là có thể dùng Nạ Dù Tổ thân thể lui về sau 3 mét mà thôi. 3 mét lê cũng không tính trưởng, nhưng phá lệ sâu. cũng liền ở nạ rủ tổ thân thể ổn định trong nháy mắt đó. Nạ rủ tổ trên người vĩ thú áo khoác cũng là nhanh chóng thu liễm, trở về nạ rủ tổ trong cơ thể. Không mà nạ rủ tổ sắc mặt, cũng là hiện lộ ra vài phần hư nhược tái nhợt. Bất quá nạ rủ tổ hai mắt, cũng là phá lệ hữu thần, nhìn chằm chằm Diệp Cả Ô Ngộ, đang mong đợi Diệp Cả Ô Ngộ lực lượng. Cũng liền tại chỗ có người ánh mắt mong chờ trong, Diệp Cả Ô Ngộ vung xuống ở trong tay trước hoa viêm kiếm. Trước độn trước hoa kiếm chạm thấp giọng nhất nghiệm. Sau đó, kiếm chém vĩ thú ngọc chỉ thấy. Xích kim phiếm tử quang huy tại trong hư không chợt lóe lên, đang vẽ ra khỏi một vòng sau nửa tháng, chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Mà viên kia đang nhanh chóng đánh phía Diệp Cả Ô Ngộ vĩ thú ngọc, thì là kèm theo bán nguyệt quang huy hạ xuống, do đó một phân thành hai, từ Diệp Cả Ô Ngộ trái phải hai bên, hướng về càng xa xăm núi hoang bay đi. Cũng liền ở Diệp Cả Ô Ngộ mới vừa từ huy kiếm tư thế khôi phục lại tự nhiên chiến lập tư thế lúc, cái kia một phân thành hai vĩ thú ngọc đã rơi vào núi hoang trên sườn núi. Vang một tiếng bạo tạc, hai phe long xuống, sơn băng đá nước, cơn lốc tàn sát bừa bãi, khói bụi tràn ngập, đá lớn lăn xuống, toái thạch bắn tung tóe. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh, để tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí là phương viên trăm dặm sinh linh, toàn bộ đều không khỏi mục trường khẩu nốc, thần sắc kinh hãi. Mà nạ dù tổ, cả cạ si đám người, thì là mang theo có chút thần sắc phức tạp, lặng lặng nhìn Vân Đạm Phong khinh Diệp Cả Ô Ngộ. Bởi vì, này tấm tư thế, quả thực giống như là trong phim ảnh nhân vật chính giống nhau đẹp trai khăn.